Siêu Việt Tài Chính, chương 920, Hắc Hổ Thập Hình Quyền, góc truyện audio.com. Nhóm người vô ảnh mất thêm 5 phút để sắp xếp lại mọi thứ, sau đó từ những người nằm la liệt trên mặt đường họ tẩm xăng lên và đốt. Để lại ngọn lửa sau lưng mình, nhóm người của Jackson bây giờ vui vẻ cười nói ngồi trên xe như không có chuyện gì. Người tài xế được đưa theo mấy người Jackson để chạy xe. Trên trán lúc này cũng lấm tấm mồ hôi. Chưa thấy được sự lợi hại của đám người của Thiếu Kiệt trước đây, hắn thường tự cho mình là một người bảo an không gì không thể làm được. Nhưng chứng kiến qua chàng huyết tinh vừa rồi, hắn cảm thấy may mắn trước đó không làm cái gì gây hiềm khích với mấy người này. Trên xe hiện tại có thể ngửi được mùi máu pha trong đó một chút mùi của xăng được nhóm người vô ảnh sử dụng để đốt những thi thể của nhóm người. Anh em họ Vu, Jackson bây giờ mới đem hệ thống liên lạc của mình kết nối lại với nhóm người của Thiếu Kiệt. Vì đã tốn gần hơn 10 phút để thanh lý những người của anh em họ Vu, nên trong phạm vi kết nối của thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Jackson chỉ còn biết đợi cho đến khi họ chạy lại gần nhóm người của Thiếu Kiệt khoảng cách trong phạm vi 10 cây số, lúc đó hệ thống mới có thể kết nối lại bình thường. Nhóm người Thiếu Kiệt ở phía trước dù có nghe tiếng nổ lớn cũng không nghĩ đến được những việc ở phía sau. Đi theo phía sau xe của vợ chồng Tống Vũ, được một lúc khá lâu sau đó thì chiếc xe dừng lại ở trước một khu nhà lợp ngói. Với kiểu cách một tứ hợp viện, bên ngoài của để khá nhiều lẳng hoa, bên trên cửa đặt hai bên trên hai cái lồng đèn màu trắng. Nếu để ý sẽ thấy được rằng ở trên đèn được dán những ký tự nói rõ tên tuổi của người mất. Tục lệ này lưu truyền từ xa xưa đến nay. Phía trước nhà đặt một tấm bảng kết hoa tang ghi rõ nội dung về người mất và tên tuổi cũng như ngày mất của đối tượng. Ở hai bên hai hàng hình nhân bằng giấy chia ra nam nữ tạo thành một hàng dài. Kích cỡ có nhỏ hơn người thật nhưng cho thấy người mất không phải đại phú cũng đại quý. Con đàn cháu đồng người hầu kẻ hạ, những hình nộm này tượng trưng cho những người hầu sau này sẽ được đốt cùng với việc chôn cất người đã mất. Để bên kia người mất có được người luôn đi theo làm việc. Ở sau là những lãng hoa xếp đầy tạo thành một hàng rào. Nhưng bông hoa tăng một màu trắng đen và những thứ kết cườm được đặt trên đó cho thấy người nào đã tặng và ai là người đến viếng mang theo vòng hoa. Được đặt tại nơi này. Ở sau cái tấm biển đề tên người mất là một mô hình bằng giấy với cách tạo hình là một ngôi nhà trang viên. Có ao cá hòn non bộ giả sơn. Ngôi nhà được làm không khác gì ngôi nhà mà Thiếu Kiệt vừa mới xuống xe đang nhìn thấy trước mặt. Trong lòng hắn lúc này chính xác thừa nhận việc Phan Thế Như đến viếng người mất thân phận cũng không kém. Trương Hạo nhìn một chút phía trước nhà thấy được gì đó bèn đi lại bên cạnh Thiếu Kiệt nói nhỏ. Ê mày, tao có phải nhìn lầm không, sao họ lại để cái đầu lân kia ở đó? Đúng lý đám mà làm gì có múa lân mà để. Thiếu Kiệt theo hướng tay của Trương Hạo chỉ đến mới thấy được trước cửa ra vào hai bên đặt hai cái đầu lân với màu trắng trên sừng cột một khăn. Tăng màu đen, đám tăng vẫn có thể có đầu lân hoặc múa lân trừ khi người đó là người của đoàn nghệ thuật lân sư rồng. Nhất là đối với những người có công với đoàn hoặc là người dẫn dắt đoàn lân. Chuyện này không phải hiếm, đa phần những người này đều được giới võ thuật tôn kính. Còn về người đó thế nào thì tao chưa biết được, chỉ biết ông ta tên Tô Hắc Hưng. Thiếu Kiệt nhìn về cái đèn lồng được treo trên cao mới nói với Trương Hạo. Theo cùng với vợ chồng Tống Vũ bước vào trong nhà, nơi đằng sau cửa là một cái bàn khách để người tiếp đón báo tên cho gia chủ trong nhà. Thiếu Kiệt đứng bên cạnh cái đầu lân trắng đen được đặt trước cửa nhìn một chút. Đối với sự hiếu kỳ của mình, không biết người chết có thân phận như thế nào mà lại chấp nhận để việc lân đưa tang như thế này. Thường những đầu lân này đi theo cùng quan tài và được hỏa táng sau đó. Với sự phí phạm này Thiếu Kiệt cũng cảm thấy đáng tiếc một chút. Vì những đầu lân này được làm khá đẹp, đường nét vẽ tay rất có hồn. Thiếu Kiệt nhìn về phía sau gáy của cái đầu lân nơi nằm giữa hai tai dưới cái sừng. Đối với một số nơi đầu lân nếu không phải là loại được mua để dùng mà được làm từ đoàn lân thì ở phía sau chắc chắn sẽ để tên của đoàn lân. Là gì? Đây là tiêu ký của việc con lân đó sở hữu của đoàn nào? và cũng thông qua được hình dáng của đầu lân mà phân biệt được nó được xuất xứ từ đâu. Đối với đầu lân trước mặt mình, đôi mắt to miệng rộng râu dài và những sợi lông cướp cứng được làm họa tiết lông lân. Ở giữa trán tam vòng châu trắng đen tượng trưng cho tăng sự. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước những gì được ghi sau lưng của đầu lân. Bởi hắn thấy được một cái tên quen thuộc mà bất cứ nam nhi nào tập luyện võ thuật đều đã nghe qua cái tên này. Võ quán Bảo Chi Lâm, câu lạc bộ võ thuật Hoàng Phi Hồng. Trong lòng hắn lúc cũng có chút cảm thán tự hỏi một câu. Quái thật lại là võ quan Bảo Chi Lâm, nếu đúng thì cũng không có gì là lại nhưng lại sử dụng vào tăng sự thì xem ra phải hỏi một chút mới được. Thiếu Kiệt suy nghĩ như thế trong lòng nhưng không nói gì chỉ im lặng đi theo sau vợ chồng Tống Vũ. Trương Hạo thì không như thế, hắn đi cạnh Thiếu Kiệt lúc này mới lắc đầu than thở. Tao nhỏ đến giờ mới thấy đám ma theo kiểu này. Nào là cờ phướng đầy một sân lại thêm người không ít. Mày xem ở đằng kia lại có cả cái kiệu giấy giống hồi xưa. Cái này đám ma còn hơn đám cưới. Phong tục của người ta nhiều lắm mày không hiểu đâu. Ở Hồng Kông còn ghê hơn nữa kìa. Ở đó họ làm đám ma y như lễ hội luôn đấy. Nhất là những nhà giàu có trước và trong lúc động quan họ còn mới một đám người về để nhập hồn phán quan với mấy người của địa phủ dẫn đường. Cho quan tài khi hạ huyệt kia, lễ làm cả ngày ở tại Nghĩa Trang với nhà người có tang. Nếu mày thấy thì tốt nhất là đừng hiếu kỳ. Trương Hạo đang ngơ ngách nghe Thiếu Kiệt giải thích thì ở một bên hắn thấy được vài người mặc áo đạo bào màu vàng tay cầm kiếm và một cái chuông rung. Lắc đi xung quanh phía trước nhà chính, nhìn những người này không khác gì diễn viên Lâm Trần Anh đóng vai Khưu Ma đạo sĩ đã từng nổi tiếng một thời. Mẹ có cả thầy Pháp, tao biết phục rồi đấy. Kệ đi, mình chỉ cần biết đến một chút thăm viếng là được rồi, không cần phải ngạc nhiên quá được rồi. Tao thấy cũng ngộ sống không cung phụng đến lúc chết làm ma chay thật lớn để tỏ lòng hiếu thảo. Thật buồn cười nhưng cũng không thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Cả nước mình cũng thế thôi. Trương Hạo lúc này cũng gật đầu, sống đến tuổi của hắn dù chưa gặp nhiều việc nhưng đối với những việc xảy ra trong cuộc sống vẫn thường xuyên. Được thấy, đối với việc con cháu làm đám ma chay cho người thân mình đều là cố gắng làm hết mức có thể để người đời không khỏi chê trách họ. Cũng chỉ vì một câu nghĩa tử là nghĩa tận mà ra. Thiếu Kiệt bây giờ mới lên tiếng hỏi Phan Thế Như để giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Ủa, tôi hỏi thử, người này làm quan trường hay là quân trường? Bởi tôi thấy khá thắc mắc với việc thân phận người này tại sao lại được đội lân của Bảo Chi Lâm đích thân đưa tiễn thế? Ông ấy không làm gì hết nhưng mà có chút công hiến, hơn nữa phụ thân của ông ta là một trong những người có tiếng ở đất Quảng Đông Phật Sơn. Nên việc Bảo Chi Lâm có cho đoàn lân đến cũng là bình thường. Trong thời đại cải cách ông ta cũng đưa ra nhiều đường lối phát triển cần thiết. Các con ông ta giờ ở trong quân đội và quan trường không ít. Phan Thế Như cũng giải đáp nghi hoặc cho Thiếu Kiệt, vì rất khó thấy được một đội lân đều đích thân viến một nhân vật nào đó nếu như ông ta không phải là người trong giới võ thuật và còn là người của đoàn. Thiếu Kiệt nghe như thế cũng nhíu mày. Quảng Đông Thập Hổ thì hắn biết bao gồm những ai, nhưng hậu nhân của mấy người này cũng không còn lại ai. Ngoài Bảo Chi Lâm của Hoàng Phi Hồng, hắn không ngờ tại Thẩm Quyến Quảng Đông này vẫn còn hậu nhân của Quảng Đông Thập Hổ. Cố nhớ ra được những cái tên trong Quảng Đông Thập Hổ, Thiếu Kiệt liệt kê từng cái tên một để xem cái tên của người mất có liên quan đến người nào. Thường người ta chỉ biết mỗi một mình Hoàng Phi Hồng là một trong Quảng Đông Thập Hổ mà ít ai biết những người còn lại. Những người đó có thể họ biết nhưng không bằng một đời tông sư Hoàng Phi Hồng. Quảng Đông Thập Hổ bao gồm 10 nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ thuật của nơi này. Bạch Hạc Hiệp Gia Quyền Vương Ẩn Lâm, Cửu Long Quyền Hoàng Trừng Khả, Hồng Quyền Hoàng Kỳ Anh cha của Hoàng Phi Hồng, Đàm Gia Tam Triển Đàm Tế Quân, Thất Tinh Quyền Lê Nhân Siêu, Túy Quyền Tô Sán tục xưng là Tô Khất Nhi, Thiết Tuyến Quyền Lương Khôn tục xưng là Thiết Kiều Tam. Kim Cang Chỉ Pháp Trần Trường Thái tục xưng là Thiết Chỉ Trần. Nguyễn Miên Trưởng Châu Thái tục xưng là Châu Thiết Đầu. Hắc Hổ Thập Hình Quyền Tô Hắc Hổ, nhớ ra được người cuối cùng có liên quan với người nằm trong quan tài kia. Thiếu Kiệt trừng mắt bởi vì hắn thật sự cũng tập qua võ của người này do Hà Thúc truyền đạt, Hắc Hổ Thập Hình Quyền. Cảm khái một câu, Thiếu Kiệt mắng thầm trong lòng, mẹ nó không phải trùng hợp chứ, thằng nào trọng sinh đều gặp mấy chuyện này sao mình cũng như mấy thằng đó vậy. Không xui cũng hên bộ nó được định là sẽ như thế sao? Cách chương.